nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc màn hình, người đàn ông đầu đinh cầm Coca-Cola hiện rõ mồn một. Anh ta bồn chồn dùng ngón tay gõ lên lan can, thỉnh thoảng lại đưa tay xem đồng hồ. Đúng lúc này, giọng của ngài lãng lại vang lên từ thiết bị liên lạc, mang theo một chút gấp gáp. Người liên lạc của Ám Uyên đã đến khu A tầng 1. Mặc áo khoác bò, tay cầm Sprite, Lâm Thính gần như ngay lập tức khóa chặt mục tiêu, ngón tay điểm lên màn hình. Chính là anh ta. Trên màn hình giám sát, một người đàn ông mặc áo hoodie đỏ đang cầm một chai Sprite, ngó nghiêng khắp nơi ở lối vào khu A, ánh mắt Lục Dạ An nhanh chóng chuyển đổi giữa hai màn hình. Sau khi xác nhận vị trí của hai bên, anh ta cầm lấy bộ đàm, giọng điệu quả quyết, bắt đầu hành động. Giang Tùy, người của La Hồng ở khu A tầng 2, người của Ám Uyên ở gần cậu, khu A tầng 1, khoảnh khắc dứt lời, Giang Tùy đã thay một chiếc áo khoác đỏ, lách ra từ một cửa hàng quần áo. Anh cầm chai Sprite, ánh mắt phía sau cặp kính dâm lướt qua người đàn ông mặc áo hoodie đỏ cách đó không xa. Sau đó rời đi như không có chuyện gì, lười biếng tựa vào tường, tạo dáng vẻ ngó nghiêng, chờ người đến, thấy Giang Tùy đã vào vị trí. Ngải lãng ra dấu một cách kín đáo cho hai người mặc đồ thú nhồi bông cách đó không xa. Hai người đó lập tức hiểu ý, mỗi người một bên nâng một tấm biển quảng cáo lớn, lảo đảo di chuyển về phía người đàn ông mặc áo khoác đỏ. Bộp, một tiếng nhẹ, hai người giả vờ không giữ vững, đặt tấm biển quảng cáo xuống cạnh người đàn ông, giống như một bức tường di động, khéo léo che khuất tầm nhìn của người đàn ông đầu đinh ở tầng 2. Giang Tùy liếc nhìn cảnh này, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Trong tai nghe, giọng Lục Dạ An lại vang lên, trầm trọng hơn trước một chút. Mục tiêu chuẩn bị gọi điện. Giang Tùy, lấy điện thoại ra. Giang Tùy gần như cùng lúc đó đã hành động, lấy điện thoại từ trong túi ra áp vào tai, hơi nghiêng đầu, hạ giọng, như thể thật sự đang nói chuyện với người đầu dây bên kia. Trong xe chỉ huy, Lâm Thính tập trung cao độ nhìn chăm chăm vào biểu đồ sóng đang nhảy múa điên cuồng trên màn hình. Khi một nhóm đỉnh tần số đặc biệt đột ngột tăng cao, cô tách một tiếng gõ mạnh vào phím Enter. Xong rồi, nghe trộm cuộc gọi thành công. Giọng cô đầy phấn khích kìm nén. Ngay giây tiếp theo, một tiếng rè rè nhẹ từ thiết bị khuếch đại bên cạnh truyền đến. Sau đó, giọng của người đàn ông đầu đinh rõ ràng vọng ra từ bên trong. Cậu đến chưa? Đã ở tầng 1 rồi. Mặc áo khoác màu đỏ, Giang Tùy cầm điện thoại áp vào tai, ánh mắt vô tình liếc về phía người đàn ông đầu đinh. Đối mặt với ánh mắt Giang Tùy, người đàn ông đầu đinh cong khóe môi. Được, tôi thấy cậu rồi. Người đàn ông áo đỏ ngó nghiêng một chút, thấy cách đó hơn 10 mét có một người cầm Coca-Cola, cải trang thành người đàn ông đầu đinh, cũng cười lên, tôi cũng thấy cậu rồi. Cuộc gọi kết thúc tại đây. Cả hai đều đi về phía người liên lạc mà mình nghĩ. Nhìn người đàn ông đầu đinh đi xuống cầu thang, Giang Tùy đút điện thoại vào túi. Người đàn ông đầu đinh thuận tay ném chai Coca-Cola vào thùng rác, lấy ra một mảnh giấy từ túi, đưa cho Giang Tùy. Làm theo quy tắc đã nói trước đó. Trong xe chỉ huy, Lục Dạ An nhíu mày. Quy tắc gì? Lâm Thính cũng cảm thấy tim mình trùng xuống. Tôi cũng không biết. Giang Tùy tuy cũng chưa nắm rõ tình hình, nhưng không hề hoảng loạn, trước tiên nhận lấy mảnh giấy từ tay người đàn ông đầu đinh. Đang định mở mảnh giấy ra, người đàn ông đầu đinh đột nhiên giữ chặt tay anh. Phần của các cậu chuẩn bị đâu? Không khí đột nhiên tĩnh lặng, Lâm Thính căng thẳng đến mức vô thức nín thở. Cái này phải làm sao đây? Cách chương.